Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 119. Duyệt sinh kiếm chủng, chứng linh thú ấp, Lâm Nam chỉ có thể biểu thị tạm hoãn, chỉ là tính toán tiên thạch đổi thời gian cooldown, chỉ ít còn phải 5 tháng mới có thể hối đoái ra đầy đủ tiên thạch. Mà thời gian 5 tháng, Lâm Nam có thể làm những thứ gì đây? Quả là nhanh phải bận rộn chết được không? Buổi sáng soát công hiến, buổi chiều xây phòng phòng, về phần ngồi xuống tu luyện tăng lên linh lực, mọi người sợ không phải quên. Lâm Nam lệnh bài, nhưng là có thể góp nhặt linh lực. Hiện tại Vô Tẫn môn bên trong, có đệ tử 1.700.000 hơn người, coi như phân 7 tòa sơn phong, cũng vẫn là hơi có vẻ chật chội chút. Đại Hoang Sơn nhân khẩu ở lại, thế nhưng là có chút bão hòa đây. Nếu không phải là trong tông môn đệ tử, đại bộ phận dưới chân núi lịch luyện, cùng kinh doanh cái kia càng mở càng nhiều Vô Tẫn quảng trường, Vô Tẫn môn luyện công phòng, đoán chừng đều không đủ bọn họ dùng. Ở ba đại hoàng thất duy trì dưới, Vô Tẫn quảng trường mở quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Hơn nữa bởi vì quảng trường mở, dẫn đến dân đại lượng tập trung, để ba đại đế quốc kinh tế cũng càng ngày càng phồn vinh. Theo Đại Hoang Sơn long mạch tăng lên, phàm vực linh khí cũng dần dần trở nên nồng đậm. Lấy Đại Hoang Sơn làm tâm điểm, chung quanh trong khu vực dần dần bắt đầu bị mọi người phát hiện mỏ linh thạch sinh ra. Mặc dù chỉ là vừa mới đản sinh khoáng mạch, nhưng là điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa liên tục không ngừng tài lực a. Lúc mới bắt đầu nhất, toàn bộ phàm vực đều chỉ có 4 cái mỏ linh thạch. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Đương nhiên, coi như biết rõ, cũng không thể chống đối tu sĩ tìm kiếm quặng mỏ nhiệt tình trình độ. Vì sao phàm vực hoàng thất có thể ổn ổn đương đương ngồi ở phía trên vị trí? Có thể không ngừng mời chào tu sĩ vì đó kính dâng một đời. Không phải liền là bởi vì hoàng thất nắm giữ lấy linh thạch nha. Từ khi phàm vực còn sót lại ba đại đế quốc, hơn nữa hoàng thất toàn diện đối ngoại tuyên bố, bọn họ đã kinh thành vì Vô Tẫn môn phụ thuộc thế lực. Hơn nữa lấy ra bó lớn linh thạch khao thưởng bản thân người phía dưới viên lúc. Tất cả mọi người liền biết, Vô Tẫn môn thực lực hùng hậu. Theo mỏ linh thạch phát hiện, phàm vực bên trong lưu thông tiền tệ cũng bắt đầu xuất hiện hạ phẩm linh thạch. Trên thực tế, mặc dù ba đại đế quốc linh thạch số lượng rất nhiều, nhưng là những cái kia linh thạch cũng là chỉ có thể dùng để tu luyện, hoàn toàn không thể cầm tới bên ngoài giao dịch. Bởi vậy, ba đại đế quốc thực tế nắm giữ vẫn là nguyên bản 4 cái mỏ linh thạch sản xuất linh thạch mà thôi. Bất quá, Thanh Chu đế quốc cùng Bích Nguyên đế quốc chia cắt bị bọn họ chiếm đoạt Hắc Lam đế quốc. Hai cái đế quốc nắm giữ lấy 3 đầu mỏ linh thạch, mà Bích Nguyên đế quốc thực tế thao túng lại tất cả đều là Thanh Chu đế quốc người. Cùng nói phàm vực còn có 3 đại đế quốc tồn tại, không bằng nói bởi vì Bạch Thắng đế quốc trở thành Vô Tẫn môn phụ thuộc thế lực thời gian hơi sớm, không có ý tứ đối người mình ra tay mà thôi. Ba đầu mỏ linh thạch sản xuất linh thạch, hàng năm chỉ có không đến 300 viên hạ phẩm linh thạch. Ở Lâm Nam trong mắt, quả thực là thảm không nỡ nhìn tồn tại, liền xem như Đại Hoang Sơn hạ xuất ra cự nham khoáng, đều bị đào móc đệ tử phát hiện một đầu mỏ linh thạch ở trong đó. Mỗi ngày đều có thể thu thập vượt qua 20 viên hạ phẩm linh thạch. Mà số lượng này chính đang theo quặng mỏ trưởng thành mà gia tăng. Nhìn xem Vô Tẫn môn chính vui vẻ phồn vinh cân chìm bạc phát triển, Lâm Nam cảm giác sâu sắc vui mừng. Cố lên nha, các thiếu niên, các người càng cường đại, ta liền càng cường đại. Cảm thụ được thể nội không ngừng gia tăng linh lực, mặc dù đệ tử mới nhập môn bên trong, trên vạn người cũng là vừa mới đi vào luyện khí kỳ, nhưng là nhân số còn tại đó, sinh ra linh lực là khổng lồ cỡ nào. Lâm Nam lệnh bài bên trong góp nhặt linh lực số lượng. Nếu như toàn bộ hấp thu, Lâm Nam thậm chí đều có thể trực tiếp trùng kích xuất khiếu đỉnh phong. Đương nhiên, vì căn cơ củng cố, Lâm Nam vẫn là không cân nhắc như thế nhanh chóng tăng thực lực lên. Dù sao Lâm Nam là như thế ổn. PA, nặng, SI, một cái nam nhân mà đang ở Lâm Nam cảm khái sinh hoạt là như thế mỹ hảo bình tĩnh thời điểm. Lại ngoài ý muốn nhận được một đầu tin tức, có cần phải tới chiếm chút tiện nghi, nếu như không phải là bởi vì vô tận môn lệnh bài. Trừ phi trao quyền, nếu không chỉ có bản thân có thể sử dụng, Lâm Nam thậm chí sẽ cảm thấy, Thẩm Vân có phải hay không bị đoạt xá, đây là cái gì có ý tứ? Chẳng lẽ nhị sư đệ đối ta có ý nghĩ xấu? Hiện tại rốt cục nhịn không được. Ý nghĩ này, ở Lâm Nam biết được Thẩm Vân lúc này thân ở duyên sinh kiếm chủng lúc. Liền bỏ đi, chỉ có thể nói, không hổ là thanh vực sao? So với phàm vực loại này nông thôn địa phương, cũng liền gặp được trọng đại ngày lễ thời điểm, mới có thể làm một chút chúc mừng bên ngoài. Cũng rất ít có tông môn nguyện ý đi biểu diễn bản thân. Hoặc có lẽ là, cũng không vốn liếng này đi biểu diễn bản thân, mà thân làm thanh vực lục tinh tông môn một trong duyên sinh kiếm chủng. Lại cách mỗi 100 năm, đều sẽ mời thanh vực từng cái thanh niên tài tuấn đến đây. Mỹ kỳ danh viết tỉ thí với nhau, trên thực tế chính là muốn kiếm một món hời. Toàn bộ thanh vực đều biết, duyên sinh kiếm chủng tu sĩ, tất cả đều là kiếm tiên. Trong tông môn kiếm trì, chính là năm đó duyên sinh kiếm chủng đời thứ tư tông chủ lưu lại, đem kiếm ý của mình khắc ở bên trong kiếm chủng, lấy cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng học tập. Theo thời gian trôi qua, duyên sinh kiếm chủng bên trong, phàm là kiếm thuật trò chuyện tu sĩ, đều sẽ lưu lại kiếm ý của mình. Cái này để kiếm trì bên trong kiếm ý càng ngày càng nhiều, thậm chí đạt đến kiếm khí đầy trời cấp độ. Về sau, duyên sinh kiếm chủng trong đó một nhiệm kỳ tông chủ cảm thấy, cái này kiếm trì, trừ mình ra dùng bên ngoài, còn có thể đem ra kiếm ít tiền lẻ a. Thế là, từ ngày đó lên, cách mỗi 100 năm, duyên sinh kiếm chủng đều sẽ đối ngoại mở ra một lần kiếm trì, để tất cả thanh niên tài tuấn đều đến cảm ngộ kiếm ý. Đương nhiên, là thu lệ phí. Chuyện này, vì duyên sinh kiếm chủng mang đến không biết bao nhiêu tài nguyên. Dù sao tiến vào kiếm trì về sau tu sĩ, ở thanh vực đều lưu lại không nhỏ thanh danh. Thẩm Vân phát tới tin tức thời gian, chính là duyên sinh kiếm chủng chuẩn bị mở ra kiếm trì trước một tuần. Cho nên Thẩm Vân lập tức cho Lâm Nam phát tin tức. Đây chính là cái tốt cơ hội, dù sao Lâm Nam kiếm thuật, hơn phần nửa cũng là từ Thẩm Vân nơi đó học được. Hơn nữa thiên phú còn có thể, nhất là gần nhất ngộ tính gia tăng về sau, kiếm thuật càng là đột nhiên tăng mạnh, biết được Thẩm Vân tìm chính mình là vì chuyện đứng đắn về sau. Lâm Nam cảm thấy yên tâm không ít. Dù sao Lâm Nam có thể tiếp nhận cùng nam nhân quan hệ tốt, lại không thể tiếp nhận cùng nam nhân tốt, kiếm trì đối ngoại mở ra, chỉ nhằm vào nguyên anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ tu sĩ. Về phần càng cao cấp, liền không cho vào, vạn nhất ở kiếm trì bên trong làm chút chuyện gì đó, chẳng phải là dao động duyên sinh kiếm chủng căn cơ, vô tận môn bên trong. Tu vi đạt tới nguyên anh kỳ hoặc xuất khiếu kỳ, hơn nữa còn am hiểu dùng kiếm, cũng chỉ có Thẩm Vân cùng Lâm Nam. Trong đầu nhớ lại một phen địa đồ về sau, lúc ấy vì lý giải cứu bộ Ninh cái kia hùng hài tử mà thiết lập long mạch thông đạo cửa ra. Khoảng cách duyên sinh kiếm chủng khoảng cách cũng không tính xa. Có xúc địa thành thốn kỹ năng về sau, không cần nửa canh giờ liền có thể đến. Lâm Nam nhìn một chút bản thân tích toàn 7.000 vạn điểm cống hiến. Tiên thạch làm lạnh còn có 2 ngày. bản thân ít nhất có thể đủ đi ra ngoài 25 ngày mà tiến vào kiếm trì, thế nhưng là có danh ngạch hạn chế. Trước mặt một đoạn thời gian, cũng là vì tranh cử danh ngạch này, Thẩm Vân hiện tại đã tham gia, cũng lại đạt được danh ngạch. Lâm Nam nếu là muốn tiến vào kiếm trì lời nói, vẫn còn cần nhanh chóng chạy tới. Làm Lâm Nam đi tới duyên sinh kiếm chủng, cũng giải thích ý đồ đến, hiển lộ ra bản thân xuất khiếu một tầng tu vi về sau. Lâm Nam liền bị duyên sinh kiếm chủng đệ tử dẫn tới chuyên môn tiến hành sàng chọn sân bãi, trên mặt đất cắm từng chuôi phi kiếm, cùng nguyên một đám ngồi xếp bằng tu sĩ. Theo những tu sĩ kia cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, chung quanh phi kiếm cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Nam đạo hữu, nghe được xưng hô, Lâm Nam quay đầu nhìn lại, chính là ban đầu ở U Lam chiến trường gặp phải Đinh Hải cùng Yến Sùng hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,